Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1505, U Minh Chu Tiến Hóa. Góc truyện audio.com. Nếu không phải Vương Thanh Sơn xuất thủ kịp thời, Vương Anh Kiệt cũng sẽ bị U Minh Chu bắt đi. Lúc này, Tam Diễm Cung đại bộ đội vậy chạy tới. Bọn hắn nhao nhao liên thủ thi triển phạm vi lớn hỏa hệ pháp thuật. Công kích U Minh Chu, tiếng oanh minh không ngừng. U Minh Chu mất đi chỉ huy, căn bản không phải tu tiên giả đối thủ. Một khắc đồng hồ về sau, bình nguyên trên không có một đầu còn sống U Minh Chu. Trên mặt đất tràn đầy u lục sắc chất lỏng, tản mát ra một cỗ tanh hôi khó ngửi mùi. Đại lượng pháp khí pháp bảo tán loạn trên mặt đất, hỗn tạp một chút U Minh Chu thi thể hài cốt. Nhìn qua một mảnh hỗn độn, mấy chục vạn chỉ U Minh Chu đột kích. Chỉ có non nửa trốn về Vạn Khôi Sơn Mạch, Tống Tịch Nhược pháp quyết vừa bấm, Thái Dương Bình linh quang ảm đạm xuống, khôi phục như cũ lớn nhỏ, bay vào ống tay áo của nàng không thấy. Phạm Nhược Nhược chờ nhân thả người bay tới, lần này nhờ có Tống Tịch Nhược trợ giúp, nếu không còn không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ bị U Minh Chu bắt đi. Tống Đạo Hữu, nhờ có ngươi kịp thời đuổi tới. Nếu không ta nhóm liền phiền toái. Phạm Nhược Nhược cảm kích nói. Phổ thông U Minh Chu còn chỗ tốt lý. Biến dị U Minh Chu 10 phần khó chơi. Phạm Đạo Hữu nói đùa. Đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Vương Đạo Hữu, Phương Đạo Hữu, các ngươi không xa ngàn dặm chạy đến Bắc Cương diệt trùng. Tiểu muội đại biểu Tam Diễm Cung, hướng các ngươi biểu thị cảm tạ. Tống Tịch Nhược xoanh thân thi lễ. Bất kể nói thế nào, Vương Thanh Sơn cùng Phương Mộc chạy đến Bắc Cương diệt trùng, tương đương với tạo phúc Bắc Cương tu tiên giới. Tống tiên tử khách khí, trừ ma vệ đạo là tu sĩ chúng ta trách nhiệm. Tuy nói Vương Mỗ ở lâu Nam Hải, Bắc Cương có hung trùng làm loạn, Vương Mỗ cũng nghĩ hơi tận sức mọn. Vương Thanh Sơn nghĩa chính ngôn từ nói, giọng thành khẩn, hắn đến Bắc Cương diệt trùng. Vừa có công tâm, vậy có tư tâm, tứ giai biến dị U Minh Chu đã tới tay. Phương Mỗ tửu không ở thêm. Chúc các ngươi may mắn. Quảng cáo, Phương Mộc thu hồi luyện thi, tính toán trở về Đông Hoang. Chờ hắn luyện chế ra ám thuộc tính thiên thi, liền có thể lợi dụng 7 con thiên thi bày ra đại trận đối địch. Hắn đến Bắc Cương tu tiên giới chủ yếu là vì biến dị U Minh Chu thi thể, mà không phải cái gì đại nghĩa. Phương Đạo Hữu, ngươi chẳng nhẽ không muốn làm một đầu tứ giai trung phẩm biến dị U Minh Chu thi thể? Phạm Nhược Nhược ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, cũng chỉ có thi thể mới có thể đả động Phương Mộc. Phương Mộc đối đại đa số đồ vật đều không có hứng thú. Làm người ta phải tự biết mình. Biến dị U Minh Chu có nhiều khó đối phó, các ngươi cũng nhìn thấy. Ta liên thủ với Vương Đạo Hữu, lúc này mới bắt được một đầu tứ giai hạ phẩm biến dị U Minh Chu. Ta cũng không dám hy vọng xa vời bắt giữ một đầu tứ giai trung phẩm U Minh Chu. Phương Mộc có tự mình hiểu lấy. Nơi này quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn đến Bắc Cương mục đích chủ yếu là bắt lấy một đầu biến dị tứ giai U Minh Chu. Mục đích đã đạt thành. Hắn tự nhiên không nguyện ý lưu thêm. Hắn nhìn về phía Vương Thanh Sơn, nói ra, Vương Đạo Hữu, lần này ngươi giúp ta bắt được biến dị tứ giai U Minh Chu, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng, ta không thích nợ người nhân tình. Nếu không phải hắn xuất thủ bắt giữ tứ giai U Minh Chu, Vương Thanh Sơn tuyệt đối có năng lực diệt sát con kia tứ giai U Minh Chu. Nghiêm ngặt nói đến, hắn là đoạt Vương Thanh Sơn con mồi. Vương Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, gật đầu đáp ứng. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Các vị đạo hữu, hữu duyên gặp lại. Phương Mộc hóa thành một đạo hắc sắc độn quang phá không mà đi. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất ở chân trời. Vương Thanh Sơn cười cười. Phương Mộc thật sự là nhất cái quái nhân. Lấy tới biến dị tứ giai U Minh Chu, lập tức rời đi Bắc Cương tu tiên giới. Lần này nhường Phương Mộc thu tập được ám thuộc tính luyện thi. Lần tiếp theo gặp mặt, hắn cũng đã gom góp 9 loại thuộc tính khác nhau thiên thi. Đến lúc đó, thực lực của hắn hẳn là sẽ đạt được bay vọt về chất. Phương đạo hữu thật đúng là kỳ quái. Bất quá so sánh dưới, Hoàng Phú Quý tốt hơn hắn nhiều. Vũ Sương vừa cười vừa nói. Phương Mộc tùy thân lưng cõng quan tài. Há miệng ngậm miệng chính là thi thể. Nhường nhân rất khó sinh ra thân cận cảm giác. So sánh dưới, Hoàng Phú Quý lại càng dễ ở chung. Hoàng đạo hữu, hắn ngay tại ta nhóm Vương gia mở phường thị đây. Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Tống Tịch Nhược thần sắc khẽ động. Hững hờ mà hỏi. Vương đạo hữu, Hoàng Phú Quý tại Nam Hải. Đúng vậy a, như thế nào? Tống tiên tử vậy nhận biết Hoàng đạo hữu? Vương Thanh Sơn hơi kinh ngạc vấn đạo. Tống Tịch Nhược là thiên chi kiêu nữ. Theo tiểu tại Quang Hoàn bên trong lớn lên. Kết anh dẫn phát dị tượng. Là Tam Diễm Cung hạ nhiệm cung chủ lôi cuốn nhân tuyền. Hoàng Phú Quý tham sống sợ chết. Rất khó nhường nhân tin tưởng. Hai người nhận biết. Có qua mấy mặt duyên phận. Xem như quen biết cũ đi. Hoàng đạo hữu vẫn khỏe chứ? Tống Tịch Nhược ngữ khí đạm mạc. Hắn phi thường tốt. Vương mỗ đều mặc cảm. Vương Thanh Sơn cười khổ một tiếng. Trêu chọc nói. Hoàng Phú Quý tìm tới Chu Tư Hồng hành tung. Phát một số lớn tài. Đầy đủ hắn tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Ai không hâm mộ. Vận khí. Cũng là thực lực một bộ phận. Chỉ có thể nói Hoàng Phú Quý vận khí đặc biệt tốt. Đánh bậy đánh bạ phát hiện Chu Tư Hồng hành tung. Lấy Vương Thanh Sơn đối Hoàng Phú Quý hiểu rõ. Hắn là không thể nào chủ động tìm kiếm Chu Tư Hồng. Hoàng Phú Quý như thế sợ chết. Làm sao lại đi tìm Chu Tư Hồng cái này đại ma đầu. Quảng cáo. Tống Tịch Nhược nghe xong lời này. Nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa. Tống đạo hữu. Ngươi một đường vất vả. Chúng ta vào thành đi. Phạm Nhược Nhược làm một cái thủ hiệu mời. Khách khí nói. Cũng không lâu lắm. Vương Thanh Sơn lục nhân xuất hiện tại phòng nghị sự. Thương thảo đến tiếp sau công việc. U Minh Chu lần này đột kích. Bộc lộ ra tam cái vấn đề. Thứ nhất. U Minh Chu tại tiến hóa. U Minh Chu hiểu được giống tu sĩ nhân tộc như vậy bài binh bố trận. Tập trung biến dị U Minh Chu công kích tu tiên giả. Không có nhất định linh trí làm không được thứ hai. Biến dị U Minh Chu có được cái khác thần thông. Có thể thi triển thần hồn công kích cùng âm ba công kích. Yêu hỏa cũng là kim sắc thứ ba. U Minh Chu mục tiêu là sống tu tiên giả. Bọn chúng cụ thể cầm tu tiên giả làm gì? Còn không rõ ràng lắm. Một trận thanh tịnh tiếng phượng hót vang lên. Tống Tịch Nhược lấy ra nhất mặt hồng quang lòe lòe khay ngọc. Đánh vào một đạo pháp quyết. Chau mày. Trên khay ngọc một trận khoa tay. Tống tiên tử. Thế nào? Vũ Sương tò mò hỏi. Nhìn Tống Tịch Nhược thần sắc. Hẳn không phải là chuyện tốt. Cái khác bốn tòa thành trì gần như đồng thời lọt vào U Minh Chu tập kích. Cùng chúng ta nơi này, U Minh Chu mục tiêu là tu tiên giả, tu sĩ cấp cao là bọn chúng trọng điểm bắt lấy mục tiêu. Có hai vị Nguyên Anh tu sĩ bị bắt đi, trong đó có một vị là cửu U Tông đạo hữu. Tống Tịch Nhược chi tiết nói, cái khác bốn tòa thành trì lọt vào cường đại hơn tập kích. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ bị tứ giai U Minh Chu bắt đi. Sĩ khí nhận nghiêm trọng đả kích. Phạm Nhược Nhược chau mày. Từ lúc U Minh Chu xuất thế đến nay, cửu U Tông đã tổn thất hai vị Nguyên Anh tu sĩ. Hiện tại lại bị U Minh Chu bắt đi một vị Nguyên Anh tu sĩ. Tổn thất quá lớn, coi như diệt đi U Minh Chu. Cửu U Tông cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cần nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Từ trước mắt tình huống đến xem, U Minh Chu cũng không dễ dàng giải quyết. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không biết đạo U Minh Chu cụ thể số lượng. Ai cũng không dám xâm nhập trùng tổ bên trong xem xét tình huống.